Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 639 binh pháp. Từ trạm xe lửa, xuất môn, đón xe, lại vào tửu điếm, Hạ Tân đều không biết mình bị bao nhiêu ánh mắt chú mục lễ. www.pbtxt.com khiêm tốn gì gì đó. Đã gặp quỷ đi, bất kể lúc nào chỗ nào, cũng có thể cảm giác được tận mấy đôi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ở sau lưng xì xào bàn tán, lúc đó, Hạ Tân là vẻ mặt khó hiểu, bị bốn cái sườn xám nữ sinh vây vào giữa, bị một đám đông người nhìn chằm chằm, muốn đi đều không đi được. Sau đó bên cạnh mấy nữ sinh còn nhỏ tiếng thúc giục hắn, lật bài A. Lật bài A, nếu không, cũng sẽ không để cho ngươi đơn giản đi mất A hát. Không có biện pháp, Hạ Tân thuận tay lật bài tẩy. Lúc này mới đem chuyện kết thúc, làm cho trùng nữ lối ra. Mơ hồ chứng kiến trên bảng hiệu viết Tô Hiểu Hàm tên. Kế tiếp, hắn tự nhiên liền phải chịu nhìn chăm chú. Dù cho đứng ở đống người phía sau, đều có thể cảm nhận được vô số ánh mắt xuyên qua hàng càng đến trên người mình. Tựa như trong đêm tối đom đóm, đi tới cái nào đều tỏa sáng lấp lánh, bị người liếc mắt là có thể nhận ra. Mấy người đi tới tửu điếm, buông hành lễ, gian phòng phân phối thế nào? Trương Phong hỏi, bởi vì đại gia tổng cộng là 3 cái gian phòng 2 người. 5 cái nam sinh phân 2 gian. Hai người nữ sinh, cũng chính là đặt trước Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Thi Kỳ phân một gian. Có thể Thư Nguyệt Vũ bị Trương Cần thay thế. Trương Cần chạy đi cùng Tiểu Hồ Tử một gian. Về phần tại sao một nam một nữ này ngủ một gian, tạm thời trước không đề cập tới. Ngược lại lưu lại Hạ Thi Kỳ đơn độc một gian. Bây giờ vấn đề là, nhiều hơn đêm hè nên ngủ cái nào? Hàng đêm. Ngươi đi cùng Thi Kỳ một gian phòng A. Không muốn, ta muốn cùng Cát Ca ngủ chung. Ngoan, liền một đêm. Không đúng, hai tối, ta mới không cần. Đêm hè dính Hạ Tân dính quán, mới không cần cùng Hạ Thi Kỳ ở cùng nhau. Vấn đề này thì khó rồi. Trong lúc đang suy tư, Tiểu Hồ Tử kéo trợ lý qua đây phất phất tay nói. Chiết đại nhân từ lúc ghế lô chuẩn bị tốt tiệc rượu. Làm cho đại gia nhanh lên một chút đi. Hạ Tân cũng chỉ có thể trước đặt gian phòng vấn đề. Dọc theo đường đi, Trương Phong cùng Tằng Tuấn đều là một tả một hữu ôm lấy Hạ Tân cổ. Mặt đen lại hỏi, nói, mấy mỹ nữ với ngươi quan hệ thế nào? Ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với chúng ta chuyện? Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chống cự sẽ nghiêm trị. Ngươi tại sao biết người ta? Ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử, không bằng cầm thú xúc sinh. Gật lý bái ngoại hỗn đàn, trọng sắc khinh nghĩa kẻ phản bội. Nói chung, dọc theo đường đi Hạ Tân chịu đến vô số phê phán. Trên người tụ tập ngụy quân tử, xúc sinh, hỗn đàn, kẻ phản bội, các loại liên can nghĩa xấu danh từ, bị không chút lưu tình đóng đinh ở tại sỉ nhục trụ trên. Nguyên nhân cuối cùng chỉ là bởi vì Hạ Tân nhận thức mỹ nữ, cư nhiên cũng không giới thiệu cho phòng ngủ mọi người nhận thức. Thực sự quá vô sỉ. Hạ Tân cảm giác đây là không có chứng cớ tội danh. Hắn cũng liền nhận thức một người trong đó Tô Hiểu Hàm mà thôi. Trong bao xương tổng cộng lưỡng bàn, có phải là vì song phương đội chủ nhà cùng vài cái thành viên trung tâm giáo luyện chuẩn bị, cái khác làm việc vặt sẽ không phần. Mấy người lúc tới, trong bao xương cũng không có người, liền mỗi người trước tiên ở chỗ ngồi ngồi xuống, nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm, chơi điện thoại di động, chơi điện thoại di động. So với 404 phòng ngủ nhàn nhã chơi đùa. Lúc này, chiết đại đoàn người đang ghé vào một khối bí mật thương lượng đối sách đâu. Vị này từ LPL về hưu giáo luyện, kỳ thực còn có chút danh tiếng. Hắn đi tới chiết đại, không chỉ có đem chiết đại thực lực tăng lên rất lớn một cấp bậc, đồng thời mang đến không ít chiến thuật hệ thống, làm cho chiết đại thường xuyên có thể xuất kỳ bất ý, làm ra hành động kinh người, mà bên ngoài hay là chiến thuật, cũng bao quát một ít binh pháp, vừa lên tới liền mở tình cảnh lớn như vậy. Đương nhiên không phải là bởi vì bọn hắn ăn no căng bụng, dỗi rãnh hoảng sợ, đây thật ra là chiến thuật, lớn tiếng dọa người chiến thuật, không đánh mà thắng chi binh binh pháp, vừa lên tới trước hết trước khi thế trên áp đến đối phương. Lưỡng quân giao chiến, thủ trọng khí thế thắng, chẳng khác nào thắng một nửa, đồng thời còn có thể cho đối phương một loại khẩn trương cảm giác áp bách. Vì sao ở đại bộ phận trong chiến đấu đều là sân nhà chiến đấu thắng tỷ lệ tương đối cao? Cũng là bởi vì sân khách chiến đấu sẽ có chướng ngại tâm lý, khó tránh khỏi biết khẩn trương, sợ, thủy tinh ổ không quen, câu nệ chờ đã vấn đề. Nhưng rất đáng tiếc, ngay từ đầu đều cảm giác được, đã ngăn chặn đối phương. Thật ra thì cảm giác đối phương mấy người đều bị cạnh mình thanh thế gây kinh hãi. Nơi nào nghĩ đến, đột nhiên chạy ra bốn cái sườn xám nữ sinh, trong đó còn có hai cái là mình điện tử cạnh kỹ xã. Đem việc này toàn bộ làm rối, đưa tới sự chú ý của mọi người đều phóng tới Hạ Tân trên người. Cũng không còn người quan tâm tức giận cái gì thế. Nhân tiện cũng đem phát thanh truyền thông mấy người khác cảm giác khẩn trương tiêu trừ. Xét Phương hạ giọng, có chút không vui hỏi. Tình huống gì? Thản nhiên đó là làm cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua có cái này vừa ra a? Vương càng trả lời, chúng ta cũng không biết. Trước kia chưa từng nghe qua nàng muốn tới như thế vừa ra. Nếu không, chúng ta khẳng định ngăn lại nàng a. Tiền Lập hỏi. Còn có Hiểu Hàm đã ở. Cái kia Hạ Tân rốt cuộc là người nào? Nghe nói là Hiểu Hàm sơ chung cùng học cái kia. Thản nhiên nói qua một lần. Còn có, mới vừa nghe người ta nói rồi. Yêu đêm tên này, đã từng giết chết Apedeo. Trải qua xưa nay chưa từng có 1.800 phân. Làm qua một tuần lễ quốc phục đệ nhất. Sau lại bởi vì bị không rõ phong hào, cho nên được phong làm quốc phục nhất truyền kỳ nhân vật. Hiện tại trên diễn đàn đều là mấy người các nàng ảnh chụp đâu. Cũng đang thảo luận Hạ Tân. Yêu đêm sự tình đâu? Thực sự là yêu đêm. Châu như vậy so với. Nói như vậy, cùng Mân Giang đánh thời điểm, Mân Giang S cũng đã nói cái kia yêu đêm. Hắn không phải là nói muốn ở toàn quốc trận chung kết các loại yêu đêm. Muốn với hắn lại so sánh sao? Yêu đêm a, mấy người hơi xúc động. Xét Phương ánh mắt đảo qua mọi người, chợt phát hiện cái này không đúng a. Nói xong đón người lúc lớn tiếng dọa người, trước khi thế trên áp đảo đối phương, làm cho đối phương cảm thụ được chiết đại cường đại. Làm sao cảm giác đối phương không có cảm thụ được chiết đại cường đại? Nhưng lại bên ta trước bị đối phương cái gì yêu đêm khí thế đè sụp đổ. Ngẫm lại cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là bởi vì có chiết đại hoa hậu giảng đường. Tô Hiểu Hàm, còn có điện tử cạnh kỹ xã phân tích xử lý thản nhiên vì yêu đêm tạo thế. Nếu không, cũng không khả năng đem ta phương khí thế đè xuống. Xét Phương hắng giọng một cái, khích lệ nói, sợ cái gì, coi như yêu đêm thì thế nào. Cái này cũng không phải là cá nhân trò chơi. Không thấy phát thanh truyền thông thường ngày chiến tích sao? Cũng chuyện như vậy, nên thua vẫn phải là thua. Nghĩ như vậy, đại gia trong lòng liền buông lỏng sinh ra. Đúng vậy, mượn cái nhất khách quan sự thực mà nói a. Phát thanh truyền thông hiện tại chỉ có 10 phân, mà bọn họ chiết đại đã 12 phân. Vượt lên đầu 2 phân đâu? Như thế vẫn chưa đủ chứng minh thực lực của hai bên sao? Được rồi, đi thôi, trước đi qua ăn cơm a. Xét Phương cảm giác như vậy không thể được. Vừa lên tới cư nhiên đã bị đối phương trước khí thế trên đè lại. Phía sau ụp vào làm sao còn đánh? Hắn phải nghĩ biện pháp lấy lại danh dự tới. Trong lòng hơi động, đã có chủ ý. Hạ Tân bên trái ngồi Đêm Hè, bên phải là Trương Phong, Đêm Hè bên trái còn lại là Hạ Thi Kỳ. Đang đợi rồi biết, cũng không thấy đối phương qua đây. Dưới tình huống, Hạ Tân trực tiếp gắp chút thịt bò kho tương, lại đem rồi cái bạch chảm kê đùi gà đến Đêm Hè trong bát. Phải đợi chủ nhân tới trước, lại dùng bữa ăn lễ nghi, đã bị hắn vứt hết. Hắn chỉ biết là hàng đêm hẳn rất đói bụng, Đêm Hè cũng không khách khí, không coi ai ra gì, gắp mảnh nhỏ thịt bò, xính chút tương du, quản tự mình ăn lấy. Nàng cũng chưa bao giờ đem người khác để ở trong lòng. Cho nên, làm xét phương đoàn người lúc tiến vào, liền thấy những người khác đều còn không có di chuyển đũa. Hoặc nói chuyện phiếm, hoặc chơi điện thoại di động đang chờ bọn hắn. Duy chỉ có Hạ Tân cùng Đêm Hè đã thúc đẩy đại khoái đoá di rồi. Trên thực tế, Hạ Tân chỉ là đang giúp Đêm Hè bác huyết nêu sò xác mà thôi. Đêm Hè thì thường thường biết huy Hạ Tân một cái. Điều này làm cho Xét Phương trong lòng rất tức tối. Nói như thế nào, cạnh mình cũng là chủ nhà. Người một nhà còn chưa tới đâu, người cư nhiên liền bắt đầu ăn. Đây là không đem mình để vào mắt à? Xét Phương trong lòng cười nhạt. Ha ha, quốc phục đệ nhất yêu đêm, có thể không cần đem chúng ta để vào mắt phải. Chờ đấy, đợi lát nữa liền ngươi sẽ biết tay. Đương nhiên, đây hoàn toàn là chính hắn lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Hạ Tân căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là lo lắng Đêm Hè đói bụng. Không hơn, Đêm Hè tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói rằng. Cát ca, người kia cười rộ lên dường như một con rắn. Đêm Hè trừng mắt liếc hắn một cái. Không nên nói chuyện lung tung. Tiểu hồ tử có thể là không muốn cùng Trương Phong mấy người một bàn. Lôi kéo trợ lý ngồi một bàn khác. Cùng Xét Phương ngồi chung. Mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Lý Thản Nhiên cùng Tô Hiểu Hàm cũng là ngồi một bàn khác. Cũng không có cơ hội nói. Còn như mặt khác hai nữ sinh. Cây dừa cùng Hạnh sẽ không thấy được. Bởi vì hai đội là xa nhau tỏa. Cho nên cũng là vui vẻ hòa thuận. Đại gia mỗi bên ăn riêng, ai cũng không ý kiến người nào. Đọc sách mời tới Hắc Nham Võng, chỉ là ở ăn được một nửa thời điểm, Xét Phương nhãn thần lạnh như băng len lén quét mắt Hạ Tân, bỗng nhiên lớn tiếng nói, làm uống rượu cũng không còn ý tứ a, đại gia tới chơi điểm trò chơi a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.